Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 86. Đóng Phu Dương, khuất nguyên chiêu hồn, tra Âu Kim, Hoài Vương thịnh nộ. Phần 3. Sáng hôm sau, Cảnh Thúy theo Ngận Thượng khuất binh rời Kinh Môn thẳng tới Xính Đô, về đến Vương Thành đã là chập tối. Bởi khuất bình chỉ là văn học tỳ tùng, không tiện bàn việc quân quốc đại sự, Ngận Thượng chỉ dẫn Cảnh Thúy khuất giao vào cung ý kiến. Khuất bình đưa Bạch Vân về Tư Gia ở ngoại ô phía nam, sắp xếp chỗ ở xong xuôi rồi lại đánh xe vào cung, định hồi tạ vương mệnh về lễ chiêu hồng. Khi Ngận Thượng vào bẩm báo, Hoài Vương mới dùng xong bữa tối, vừa ngồi trở lại trước án. Nghe báo, Hoài Vương bèn lệnh cho cung dọn, có lời mời Cảnh tướng quân. Lát sau, Cảnh Thúy đi trước, Ngận Thượng khuất giao theo sau, cùng bước vào cửa cung. Cảnh Thúy tự trói quạt tay, mình trần, cổng cành gai. Sau khi bước vào cửa cung quỳ xuống, lê gói tới trước vương án, dập đầu mà nói, tội thần Cảnh Thúy, khấu thỉnh tội chết. Thượng quan đại phu, Hoài Vương liếc nhìn Cảnh Thúy, rồi quay sang Ngận Thượng, hãy cởi trói cho Cảnh tướng quân. Ngận Thượng bước lại, cởi trói cho Cảnh Thúy. Hoài Vương khẽ thở dài, trận này chiến bại, lỗi không phải ở tướng quân. Hoài Vương chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, Cảnh tướng quân, mời ngồi. Cảnh Thúy lại dập đầu, chảy nước mắt, tội thần tạ ơn công chiết của đại vương. Cảnh tướng quân, Hoài Vương chỉ vào mũi thương của quân tần, vẫn đặt trên mặt án. Tướng quân hẳn biết người tần đã dùng thứ gì để chế tạo ra binh khí này. Hồi bẩm đại vương, Cảnh Thúy đáp, kể từ sau khi chiến bại, thần không lúc nào không suy nghĩ đến binh khí của người tần. Theo thần được biết, binh khí của người tần được rèn từ Âu Kim. Âu Kim sao? Hoài Vương khẽ nhau mắt. Chính là dùng Âu Kim làm nguyên liệu chính. Cảnh Thúy lặp lại lời định kỵ. Pha thêm các kim loại như thiết, kền, sau khi tôi luyện, sắc nhọn không gì bằng. Cảnh Thúy lê gói lên phía trước, chỉ vào mũi thương của người tần. Đại vương, người tần chỉ với 2 vạn quân, đặt mình vào chỗ chết mà kháng cự với 6 vạn nhị binh của ta, đều là dựa vào loại binh khí này. Có binh khí nhược này, họ mới trở nên gan cốc hung hãn đến thế. Ta dùng 3 vạn nhị binh bày trận mối vui, đánh vào trận địch, tướng sĩ không phải bại ở sức chiến đấu mà là bại ở khí thế. Mặt tướng đứng trên đài cao, tận mắt chứng kiến dũng sĩ của ta lớp sau nói lớp trước hăng hái xông lên, nhưng đều xả thân dưới mũi thương của người tần. Dũng sĩ của ta lăn xả bất chấp tính mạng, xông đánh một hồi, mũi dùi cùng nhục, thế trận mũi dùi biến thành thế trận chữ nhật. Nhưng các dũng sĩ vẫn lớp lớp xông lên, còn phía người tần, hàng này nối tiếp hàng kia. Tổng cộng 100 hàng, cứ hàng này sát phạt với ta, hàng phía sau lại tự động xông lên thay thế. Dũng sĩ của ta ở phía sau, trông thấy khí thế đó, gan dạ đến mấy, cũng phải chùng chân. Hoài Vương xua tay cắt lời Cảnh Thúy, quay sang Ngận Thượng. Ngận quan đại nhân, Âu Kim, Thiết, Cần, chúng ta đều có cả, sao không chế tạo ra binh khí này? Hoài bẩm đại vương, Ngận Thượng đáp, việc chế tạo binh khí do Hữu Tư Mã đảm trách. Truyền Hữu Tư Mã, Hoài Vương quay sang cung dọn. Giữ chức Hữu Tư Mã, nước Sở là Chiêu Tuy, con trai trưởng của Chiêu Dương, lúc này vừa hay đang ở trong phủ. Nhận được chỉ lệnh, tức tốc vào cung, được cung nhân dẫn vào nội điện. Chiêu Tuy, Hoài Vương ném mũi thương và tấm khiên của người Sở đi, rơi loãng xoảng xuống trước mặt Hữu Tư Mã. Thứ này có phải là do binh xưởng của Khanh chế tạo không? Thưa phải. Chiêu Tuy nhìn kỹ một hồi, rụt rè đáp, tự mình thử xem, dùng mũi thương của Khanh đâm vào khiên của Khanh. Hoài Vương ra lệnh. Chiêu Tuy nhất thời không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn sang Khuất Giao. Không để Khuất Giao kịp giải thích, Hoài Vương lại ném mũi thương của người tần tới, xong rồi hãy thử cái này. Chiêu Tuy cầm mũi thương của người tần lên, bất giác rùng mình ấn lạnh, lại nhìn sang Khuất Giao. Khuất Giao bèn nói sơ qua về việc người tần nhờ vào lợi khí mà thủ thắng trận này. Chiêu Tuy nghe mà mồ hôi đậm trán, cầm mũi thương sắc đâm vào tấm khiên, lập tức xuyên thủng. Chiêu Tuy dập đầu bình bịch, lưỡi liếu lại, thần thần. Hoài Vương cất giọng đanh thép, Chiêu Tuy nghe chỉ, phỏng theo mũi thương của người tần, trong vòng 1 năm phải trang bị đủ cho tam quân. Đại vương, Chiêu Tuy cuốn lên, thần, thần không làm được. Hoài Vương chau mày quát, sao không làm được? Thần có 2 việc không làm được, thứ nhất là thiếu Âu Kim. Thiếu Âu Kim sao? Chiêu Ti còn chưa kịp dứt lời, Hoài Phương đã cắt lời rồi cười nhạt. Uyển Thành, đâu đâu cũng là lò luyện sắt, vậy ô kim của quả nhân đã đi đâu? Chiêu Ti biết mình lỡ lời, ấp úng một chốc mới đáp, thần cũng không biết. Hữu Tư Mã nói gì? Các khanh nghe thấy cả rồi chứ? Hoài Phương nhìn sang quần thần, phổ mạnh xuống án. Binh khí ô kim, nước Tần không có ô kim mà rèn được, còn đại sở ta là nơi sản xuất ô kim, lại không thể chế ra. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, há chẳng biến thành trò cười cho thiên hạ sao? Chiêu Ti mấp máy môi mấy cái rồi im bặt, nói, còn việc thứ hai? Hoài Phương truy hỏi, Thiếu Kỳ ngại ràng. Gì kia? Hoài Phương càng thêm giận dữ, đường đường đại sở. Vài trăm năm trước đã rèn được kiếm can tương, kiếm mạc da chém sắc như bùn, sao giờ lại kêu là thiếu kỹ nghệ? Chiêu Ti khấu đầu sát đất, không dám hò he thêm tiếng nào. Đại Vương, Cảnh Thí đỡ lời, theo thần biết, những điều Hổ Tư Mã vừa nói đều là sự thật. Kiếm can tương, mạc da đều rèn từ hộp kim đồng, còn binh khí của Tần lại rèn từ hộp kim sắt, hai thứ này tính chất khác nhau, nên kỹ nghệ cũng khác biệt. Phải rồi, Hoài Vương nhìn thẳng vào Cảnh Thí, ô kim của sở đa phần đều ở Uyển Thanh. Khanh lại thú dọn quận Uyển, quả nhân hỏi khanh, ô kim của quả nhân đã đi đâu? Theo thần biết, Cảnh Thúy đáp, mấy tháng trước, đất Uyển không hề thiếu ô kim. Hoài Vương lại nhìn sang Chiêu Tuy, khanh hãy nói cho rõ ràng, ô kim đất Uyển có thiếu hay không? Thiếu. Chiêu Tuy nghiến răng bật ra một chữ. Hoài Vương xua tay. Chiêu Tuy, hãy cầm theo mũi thương này về, cho thợ của khanh nghiên cứu kỳ ngày ràng, nhớ lấy. Quả nhân chỉ cho khanh 3 tháng, đến thời hạn mà chưa tìm ra, chứ trách quả nhân tuyệt tình. Thần lĩnh chỉ. Chiêu Tuy khấu đầu, cầm lấy mũi thương của người Tần, lui ra. Thượng quan đại phu. Hoài Phương quay sang Ngận Thượng, tức tốc điều tra tung tích của Âu Kim. Hoài Phương quay sang Cảnh Thúy, trận chiến này tuy bại mà vinh. Trường chỉ, phạm tướng sĩ tử trận, mỗi người cấp tiền tử tuất 1 hoàng vàng, miễn thuế 3 năm cho gia quyến. Phạm tướng sĩ thương tật, cấp tiền phụ tuất theo lệ thường, không ghi công, không ghi tội. Tội thận. Cảnh Thúy dập đầu bật khóc. Thay mặt 3 quân tướng sĩ, khấu tạ vương ân. Đại Vương, cung dọn khi xong chỉ lệnh, khẽ giọng nhắc nhở. Sau kia, Hoài Phương nhìn sang. Tính sơ qua, chỉ riêng tiền phụ tuất cho quân Vương Thất đã không dưới 1 vạn hoàng. Mấy hôm trước nghe lệnh dọn đại nhân nói, vàng trong kho. Cung dọn ngập ngừng không dám nói tiếp. Ồ, Hoài Phương hít vào một hơi. Cung dọn bước lại gần, ghé tay thì thầm. Cứ phát đi, số còn thiếu, hãy từ khoản chi tiêu trong cung. Hoài Phương dứt khoát. Cảnh Thúy cùng mọi người lui ra. Đến cửa cung thì gặp Khuất Bình vừa từ nhà đến. Khuất đại nhân, Ngận Thượng trong lòng đã có tính toán, bèn chặn Khuất Bình lại. Giờ đã muộn rồi, đại vương đang nghỉ ngơi, đại nhân chờ tới ngày mai hãy vào ý kiến. Ngận Thượng quay sang mọi người, mời chư vị theo tại hạ về hàng xá một chuyến, bàn chuyện ô kim. Phủ trạch của Ngận Thượng nằm gần vương cung nhất, thấy Ngận Thượng nhiệt tình mời mọc, mọi người cùng vui vẻ theo tới Ngận phủ. Ngận Thượng sai người chuẩn bị cơm nước, vất vả bôn ba cả ngày trời, tất cả đều đã đói meo, nên không khách khí, cùng ngồi vào chỗ ăn uống no nê. Cơm nước xong xuôi, Ngận Thượng đuổi hết người hầu ra ngoài, đóng chặt cửa lại, sắc mặt nghiêm trang mà nói, chư vị đại nhân, các vị đều nghe thấy cả rồi đấy. Vừa rồi đại vương muốn tài hạ điều tra về tung tích của Âu Kim. Tài hạ biết rõ đây là việc rất khó khăn. Tài hạ cũng biết, kỳ thực chuyện Âu Kim, các vị đây ai cũng biết cả, chỉ là không tiện nói ra mà thôi. Lúc này, không có người ngoài, đại vương cũng không có mặt. Tại hạ khấn cầu chư vị cứ nói ra hết những gì đã biết. Tại hạ bảo đảm, những gì chư vị nói ra tới nay chỉ là chuyện của tối nay. Tại hạ sẽ chỉ lắng nghe, cho dù có bẩm lên đại vương cũng tuyệt đối không nói lộ ra chư vị. Ngần đại nhân sao lại nói vậy? Khuất Bình mỉm cười, giọng như trách móc. Nước sở là của đại vương, cũng là của tại hạ, của đại nhân, của chư vị. Mấy ngày trước, tại hạ cũng đã nghe quốc gia nói, lần này phạt Tần, ta bại ở vũ khí, thứ người Tần sử dụng là binh khí ô kim, thứ chúng ta sử dụng vẫn là binh khí đồng thau. Có câu, thợ muốn làm việc tốt, phải có đồ nghề sắt. Đồ nghề không sắt thì không thể làm tốt. Nhưng làm thế nào mới có đồ nghề tốt? Tài hạ là người ngoại đạo, may mắn hôm nay đến được báo địa của Ngận đại nhân, xin chư vị chỉ giáo cho. Ngận Thượng và Quốc Bình cả xứng người họa, khiến không khí cũng bớt phần căng thẳng. Những người ở đây đều không phải hạng tầm thường, ai nấy đều ôm chí lớn, muốn thành đại nghiệp. Giờ nghe Ngận Thượng, Khuất Bình mau đầu vài câu thảy đều nhiệt huyết sôi sục, lần lượt thổ lộ hết những điều đã biết. Nói tới Âu Kim, Chiêu Tuy nhìn sang Cảnh Thúy, theo tại hạ biết, không ai rõ hơn Cảnh Lý đại nhân. Cảnh Lý là công doãn của Vương thất, cai quản việc khinh thương và khai mỏ trên khắp nước Sở, qua lại khá mật thiết với Chiêu Ti. Cảnh Thúy lập tức phái người đi mời Cảnh Lý tới. Đến lúc này, từ miệng Cảnh Lý, ông ta mới biết chuyện người Tần mua vét cả vài vạn lưỡi cai, bao nhiêu lưỡi cai từ các hiệu buôn, xưởng đúc trên khắp nước Sở đều được gom hết tới Uyển Thành. Đây là sự việc cực kỳ nghiêm trọng, song bởi liên quan tới Vương thân, đặc biệt là có dính dáng tới Vương Thúc và Ngạc Quân, nên ai nấy đều cứng họng. Sao lại thế được? Khuất Bình bừng bừng kích động. Nếu tài hạ nhớ không nhầm, Vương Mệnh đã định rõ, phàm là đồ ngũ kim và gia đều không được tự ý xuất sang nước khác. Khuất đại phu, Cảnh Lý giải thích, ngũ kim theo quy chế là vàng, bạc, đồng, cần, thiết, không bao gồm ô kim. Ô kim gần đây mới được khai thác rầm rộ. Do vậy vào năm kia, đại vương mới ban thêm một lệnh mới, cũng liệt ô kim vào hàng cấm xuất quan. Thế chẳng phải đã rõ rồi ư? Khuất Bình phẫn nộ, họ đã phạm lệnh cấm. Theo luật, lại không phạm lệnh cấm. Cảnh Lý nói tiếp, thứ người Tần đặt mua là lưỡi cai, mà lưỡi cai là nông cụ, không phải là hàng cấm xuất quan. Thì ra, người Tần và Vương thân đều đã lợi dụng kẻ hở này. Mọi người bàn bạc cho tới tận lúc trời sáng bạch, mới ai trở về phủ người nấy. Ngân Thượng ngủ một giấc trở dậy, lại sai người trong phủ đi thám thính một lượt toàn bộ các hiệu buôn ở Xính Đô và các vùng xung quanh, ghi chép lại tình hình. Đến buổi chiều ngày hôm sau nữa thì vào cung, đem vụ việc lưỡi cai bẩm báo Phán Tắc lên Hoài Vương, rồi nói, đại vương, theo như thần điều tra thì toàn bộ số lưỡi cai tại tất cả các hiệu buôn ở Xính Đô đều đã được chở tới Uyển Thành. Nghiêm trọng hơn nữa, những vật dụng khác làm từ sắt như móng ngựa, móng trâu, đinh ba cũng đều bị vơ vét hết, chở tới Uyển Thành, nói là mang về lò đúc thành lưỡi cai. Hoài Vương thất kinh, sao họ lại làm như vậy? Nghe nói người Tần chịu trả giá cao gấp ba, to gan. Hoài Vương đấm thẳng xuống án. Đại vương, Ngân Thượng khẽ thở dài, nếu không ngăn chặn, cứ để kéo dài tới năm sau, đừng nói là chế tạo binh khí sắt, mà đến nông dân e cũng không mua nổi lưỡi cai để làm ruộng. Trường chỉ, bắt hết bọn họ, trị tội thật nặng. Đại vương, trước mắt chưa thể trị tội được. Ngân Thượng lại thở dài, thần đã tra kỹ, trong điện chế, trong ngũ kim cấm xuất, không có ô kim. Đến tận năm kia, đại vương mới ban lệnh cấm xuất ô kim, song tứ vương mệnh cấm xuất là ô kim chứ không phải lưỡi cai. Tại biên ải, ô kim là ô kim, lưỡi cai là lưỡi cai. Lưỡi cai là nông cụ, cũng như thóc gạo có thể buôn bán qua lại giữa liệt quốc. Hoài Vương cứng họng, ngồi lặng hồi lâu, mới nhìn sang Ngân Thượng, gằn giọng hỏi, là ai đã bán lưỡi cai cho người Tần? Thần cũng không biết. Ngân Thượng hai giọng, thần mới thụ mệnh điều tra ô kim, chứ chưa được thụ mệnh điều tra lưỡi cai. Hơn nữa, xuất lưỡi cai khỏi biên giới không phải là việc phạm pháp, phải điều tra thế nào đây? Nếu đại vương muốn nghiêm cấm việc này, chỉ có thể ban bố vương mệnh mới, còn chuyện đã qua không thể truy cứu. Đúng lúc này, cung dọn bước vào, tấu báo có Khuất Bình cầu kiến. Quả nhân biết rồi. Hoài Vương phẩy tay với Ngận Thượng, quay sang cung dọn, mời vào. Ngận Thượng định lui ra nhưng bị Hoài Vương gọi lại. Khuất Bình bước vào, hành lễ trước Hoài Vương, muôn tâu báo về lễ Chiêu Hồng. Thần phụng mệnh Chiêu Hồng. Chuyện Chiêu Hồng để sau. Hoài Vương cắt lời, quả nhân có việc quan trọng hơn cần tìm khanh. Thần kính cẩn lắng nghe vương mệnh, lập tức soạn chỉ, à không, là vương mệnh, kể từ hôm nay đóng cửa biên quan với Tần, nghiêm cấm xuất lưỡi cai. Không chỉ lưỡi cai, phạm là những thứ làm từ ô kim đều không được xuất quan. Người nào phạm lệnh cấm sẽ nghiêm trị. Đại vương, thần có tấu. Khuất Bình lại không vâng mệnh ngay, nói đi. Dám hỏi đại vương, do đâu mà phải cấm ô kim, đóng cửa biên quan? Khanh hẳn không biết, người Tần đã dùng ô kim của ta chế ra binh khí mới, khiến cho Cảnh Tướng Quân phạt Tần thất bại. Theo như thần thấy, Khuất Bình dõng dạc, Cảnh Tướng Quân bại trận không liên quan tới việc ta bán lưỡi cài cho Tần. À, Hoài Vương kinh ngạc không nói nên lời, nhìn trân trân vào Khuất Bình. Ngận Thượng cũng sững sờ, không hiểu tại sao Khuất Bình lại nói ra lời này. Nếu như chiến bài này không liên quan tới binh khí, thân làm chủ tướng, Cảnh Thúy khó lòng tránh tội. Đại vương, Khuất Bình thông thải giải thích, việc buôn bán ở biên quan xưa nay đã có, đặc biệt là giữa Tần và Sở, từ muối ba, tơ lụa, phục sức, đến đồ dùng đồ gốm, thóc gạo, đường, mật, rượu, không thứ gì không cần trao đổi qua lại. Nếu đóng cửa biên quan, chỉ nói đến chuyện khác mà người dân biên ải sẽ mất đi chỗ dựa, huống hồ còn vô số người đang mải mưu sinh nhờ vào buôn bán giao thương. Khanh lo chuyện buôn bán giao thương vào làm gì? Hoài Vương có vẻ sốt ruột, quả nhân chỉ muốn biết tại sao Cảnh Thúy bại trận. Cảnh Tướng Quân bại trận là bại ở trong, không phải ở ngoài. Khuất Bình lấy từ trong tay áo ra một bản tấu. Những gì thần muốn nói đều ở trong bản tấu này, thỉnh cầu đại vương soi xét. Cung Dọn bước lại, đỡ lấy bản tấu, trình lên Hoài Vương. Hoài Vương mở ra là một cuộn da dê rất dài. Những chữ viết lít nhít, dày đặc. Hiển nhiên, Khuất Bình đã hao tổn không ít tâm tư vào bản tấu này. Hoài Vương lướt qua một lượt, rồi cuộn bản tấu lại, đặt lên án, đưa mắt nhìn thẳng vào Khuất Bình. Bản tấu này của Khanh, hãy để quả nhân tự tự đọc. Nguyên nhân khiến Cảnh Tướng Quân bại trận, Khanh hãy nói rõ trước đi. Theo như thần thấy, Khuất Bình biết Hoài Vương tính khí nôn nóng nên ông quyền mà nói. Cảnh Tướng Quân thất bại có ba nguyên do. Nguyên do thứ nhất, do đại vương vừa nói, bại ở binh khí. Người thắng mãnh thú, không nhờ tay không. Người nhờ vũ khí trong tay, hai kẻ mạnh đối đầu, vũ khí sắc hơn xe dũng. Tuy nhiên, lần này giao chiến với Tần lại không liên quan tới việc người Tần mua lưỡi cày của ta. Theo như thần biết, lưỡi cày bán cho Tần là chuyện gần đây. Trước sau chưa đầy một tháng, trong vòng một tháng, người Tần chưa kịp dùng ô kim của Yến Thành ta để chế ra nhiều binh khí ô kim đến vậy. Tức là, ngay từ trước cuộc chiến khá lâu, người Tần đã chế được vũ khí sắc bén như này, mà ta lại không hề hay biết, vẫn dùng binh khí đồng thao. Thật không may là, người Tần tuy có kỹ nghệ rèn vũ khí này, song lại thiếu ô kim. Nếu đường đường chính chính hỏi mua ô kim của ta, e sẽ khiến ta nghi ngờ cảnh giác, nên mới kiếm cớ thu mua lưỡi cày. Thực chất là để lấy ô kim của ta về sàn vũ khí. Khuất Bình phân tích hợp tình hợp lý, Hoài Vương nghe thấy đúng, lại nhìn Khuất Bình chăm chú. Thứ hai thì sao? Thứ hai, khi thần tới Kinh Môn làm lễ chiêu hồn, có gặp chư tướng sĩ nói về trận chiến, nghe họ kể tường tận về thế cục chiến trường hôm đó. Theo lời họ nói, từ lúc khai chiến tới khi bài trận tan rã, quá trình có thể chia thành hai đoạn. Đoạn đầu, ta tấn công địch, binh sĩ ta đa phần trúng thương trước ngực. Đoạn sau, ta vỡ trận thoái lui, binh sĩ ta đa phần trúng thương sau lưng. Dựa theo số lượng thương vong, số quân trúng thương sau lưng nhiều hơn số quân trúng thương trước ngực. Điều này cho thấy binh lính ta sợ chiến. Khuất Bình dừng lại, nhìn sang Hoài Vương. Khanh nói phải, Hoài Vương gật đầu. Cảnh Tướng Quân có nhắc tới chuyện này. Đây là một trận chiến không cân sức. Quân ta bại ở khí thế, đã nhục trí trước binh khí sắc bén của người Tần. Thần cho rằng, Khuất Bình tiếp lời, tướng sĩ ta nhục trí không chỉ vì vũ khí không sắc. Ồ, Hoài Vương ngạc nhiên, mà là ở chế lệnh. Ở chế lệnh gì? Chế lệnh thưởng phạt. Khuất Bình giải thích, người Tần dũng mãnh, thứ nhất là ở thưởng công, thứ hai là ở vũ khí. Theo luật của Tần, thưởng phạt đều đến tận bản thân binh sĩ. Bất kỳ binh sĩ nào chỉ cần giết được địch sẽ được ghi công sẽ có thưởng. Còn nếu tháo chạy sẽ bị phạt nghiêm. Còn luật của Sở lại khác. Theo luật Sở, thưởng phạt chỉ dùng cho tướng, không dùng cho quân. Binh sĩ có công không được thưởng, tử trận không được tiền tử tuất, tháo chạy đương nhiên cũng không bị phạt. Vương mệnh chỉ thưởng phạt tướng, nên cũng dễ hiểu kết sau Cảnh Tướng Quân vừa chiến bại đã muốn tự sát tạ tội. Hoài Vương nghe đã lọt tay, thở dài một tiếng rồi hỏi, còn điều thứ ba. Nội bộ bất hòa có lợi cho Tần, Khuất Bình nói rành rọt từng tiếng. Ồ, Hoài Vương sửng sốt, sao lại nói vậy? Đó là cảm giác của thần, chỉ là suy đoán mà nói thôi. Khuất Bình đáp, Cảnh Tướng Quân chia quân ba lộ, tình hình ở hai lộ khác thế nào? Tây lộ chưa đánh đã rút, Đông lộ vừa đánh đã đoạt được ấp Niết và ấp Hắc và ải Hắc Thủy, hoàn toàn không có thương vong. Cho nên huyết chiến thật sự chỉ có trung quân lộ của Cảnh Tướng Quân, cũng chính là quân Vương Thất. Hoài Vương hít ngược một hơi khí lạnh. Đại Vương. Khuất Bình thở dài nói tiếp, ta có đại quân 21 vạn, người Tần lại chỉ có vỏn vẹn 5 vạn. Là ta chiếm ưu thế tuyệt đối, cho dù trung lộ chiến bại, nhưng nếu hai lộ còn lại vẫn hăm hở tấn công, thì trận chiến thường ư dứt khoát sẽ không có kết cục thế này. Hoài Vương từ từ siết chặt tay quyền, hồi lâu sau mới vòng tay hướng vào Khuất Bình, phân tích hay lắm, Khanh hãy lập tức đi soạn vương mệnh. Khuất Bình cảm tạ, rồi theo Cung Doãn trở ra thiên điện soạn vương mệnh. Nhìn theo bóng Khuất Bình, Ngận Thượng trong lòng buồn bực, cười gượng một tiếng, lắc đầu thầm than trong lòng. Thằng ôi, cái tên tiểu tử này, đúng là dạng phân sĩ thi nhân, cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám nói. Suốt mấy ngày liền, Khuất Bình vắng nhà. Trong tòa trạch viện rộng lớn, chỉ có Bạch Vân và hai người hầu. Hai người hầu đều đã lớn tuổi, một người chăm sóc vườn hoa, một người lo liệu cơm nước. Nhìn vào quan hệ, có vẻ là vợ chồng. Bởi lẽ tới đến họ ở chung một gian nhà cỏ. Do ở ngoại ô nên phủ trạch của Khuất Bình rộng tới vài mẫu, chia làm hai khu nhà trước sau, bên trái gần sông, bên phải gần núi. Trong sân ngoài vài gian nhà cỏ còn lại phần lớn là vườn hoa trồng ở trong vườn. Tuyền là hoa lan. Nghiêm túc mà nói, phủ trạch này không thể gọi là phủ trạch, mà gọi là vườn lan thì đúng hơn. Bạch Vân cả ngày rảnh rỗi, không biết làm gì. Bèn đếm hết lượt các giống hoa lan trong vườn, thấy có đến hơn trăm loại. Do hoa lan đa phần sợ nắng, nên lão bọc phải bắt mái che mát cho khu vườn. Mái đan từ nan tre, công phu tinh xảo, nhìn từ xa trông như chiếu trúc. Ngoài vườn lan, trước sau phủ trạch còn trồng vài vạt trúc, cũng được lão bọc dày công tỉa tót, sửa sang, toát lên vẻ thanh tao trang nhã. Dù lớn lên trong núi Vu Hàm, song đây là lần đầu Bạch Vân trông thấy nhiều loài lan đến thế. Nàng ngày ngày quanh quẩn bên lão bọc làm vườn, ngắm không biết chán. Qua lời lão bọc, Bạch Vân biết được Khuất Bình còn có một trạch viện ở Xính Đâu do Sở Vương ban tặng. Nhà cỏ ở đây do Khuất Bình mua từ nhiều năm trước. Khuất Bình rất thích nơi này, hãy rảnh rỗi lại về đây ở. Chăm chút hoa lan, đôi lúc nổi hứng còn mời bằng hữu đến bài tiệc cùng ca múa yến ẩm. Thế phu nhân đâu? Bạch Vân thuận miệng hỏi. Chúa công vẫn chưa thành gia thất. Lão bọc cười đáp. Vì sao kia? Bạch Vân ngạc nhiên. Khuất đại nhân cũng đâu còn nhỏ tuổi, nên lập gia thất rồi mới phải. Lão bao cười, theo lão biết, cũng may mối không ít, nhưng đại nhân chưa ưng ai cả. Bạch Vân cười, ồ, hóa ra Khuất đại nhân cũng kén chọn thật đấy. Phải đấy. Lão bọc tự hào ra mặt, không giấu gì cô. Tiểu thư khuê cát khắp thành, không ai không muốn gả cho chúa công nhà ta. Rồi lão bọc hà giọng nói, cô may mắn lắm đấy, vì cô là cô gái đầu tiên chúa công nhà ta giữ lại trong phủ này. Nhà cỏ tuy không xa hoa tráng lệ, nhưng không biết bao nhiêu tiểu thư quyền quý muốn tới đây ở mà không được. Bạch Vân cười khanh khách, nghe lão bá khen ngợi như thế, cháu sẽ ở lại đây, không đi nữa. Không đi càng tốt, lão bọc cười đáp. Bạch Vân vòng tay hỏi, nhân tiện xin hỏi, gần đây có miếu thần nào không? Lão bọc đáp, trong thành này, thứ gì cũng thiếu, duy chỉ miếu thần là nhiều, thần nào cũng có. Có miếu Vu Hàm không? Hình như có một ngôi đấy, nhưng đổ nát mất rồi. Vì sao lại đổ nát kia? Bạch Vân ngạc nhiên hỏi. Bởi vì Vu Hàm là thần của người Ba, người Sở không chuộng. Ở đâu? Ở Hạ Lý. Hạ Lý ở đâu? Ở Tây Nam Xính Đô, lão bọc chỉ về một hướng. Cô cứ đi theo con đường trước cổng kia, rẽ phải. Đi thẳng đến khi qua cổng thành, tới ngã tư thứ hai thì rẽ phải. Đi về hướng Tây. Qua ba ngã rẽ sẽ tới Hạ Lý. Đến ngã tư thứ tư thì rẽ phải. Đi qua một con phố bán hoa, sẽ thấy một ngõ nhỏ chạy theo hướng đông tây, miếu Vu Hàm ở trong ngõ đó. Mấy năm trước, lão tới phố đó mua hoa, có ghé vào miếu dân hương cho đại thần Vu Hàm. Thấy đã khói hương lạnh lẽo, mạng nhện văng đầy thần tượng. Cảm tạ lão bá, Bạch Vân vòng tay. Rồi đi ngay khỏi cổng, đến tận tối mịt nàng mới về, tắm còi ăn uống qua quýt, rồi lên giường ngủ ngay. Nửa đêm, ngoài cổng bỗng vọng vào tiếng xe ngựa lộc cộc. Sau đó một chốc, trong thư phòng đối diện với phòng ngủ của Bạch Vân sáng lên ánh đèn. Ánh đèn kia cứ sáng mãi. Suốt một canh giờ sau đó, Bạch Vân hết cơn buồn ngủ, cảm thấy tò mò, bèn xuống giường đi về phía đó. Cửa phòng không đóng, hé nhìn qua cửa, thấy Khuất Bình đang ngồi ngay ngắn trước án, cắm cúi viết gì đó. Bạch Vân bước vào, đứng ở trước cửa, Khuất Bình vẫn cắm cúi viết. Bạch Vân bước qua cửa, tiến lại vài bước, Khuất Bình vẫn cắm cúi viết. Bạch Vân lại tiến thêm một bước nữa, gần như đã đứng ngay trước mặt Khuất Bình, mà Khuất Bình vẫn viết mãi miết, không hề nhận ra nàng. Bạch Vân cố tình vén xiêm y sột soạt, rồi ngồi xuống chiếu đối diện với Khuất Bình. Hẳn vì nghe thấy tiếng động, Khuất Bình mới ngẩng phát lên, thấy Bạch Vân đã ngồi ngay trước mặt. Thì giật nảy mình, buộc kêu lên, cô đấy ư? Ồ, cuối cùng cũng nhìn thấy tôi rồi đấy. Bạch Vân có vẻ trách móc. Khuất Bình cười ngượng nghịu, viết gì thế? Bạch Vân nhìn xuống mặt án, tấu chương. Khuất Bình dụ dỗ tấm thẻ tra, tấu chương là gì kia? Là bản tấu viết cho đại vương xem. Khuất Bình mỉm cười, phải rồi, gặp được cô ở đây, tại hạ vừa hay có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì kia? Mấy hôm nay bận biểu quốc sự, không kịp tiếp đãi tư tế đại nhân. Khuất Bình tỏ vẻ hối lỗi, tối qua rảnh rang một chốc, tại hạ nhớ ra một việc, vội tới thái miếu thỉnh cầu vua chúc cho mượn vài nhạc công. Lát nữa trời sáng họ sẽ tới đây. Tới đây làm gì? Muốn thỉnh giáo tư tế đại nhân về vũ điệu trong lễ chiêu hồng hôm đó. Khuất Bình hào hứng ra mặt. Điệu vũ tuyệt diệu dường ấy, tại hạ chưa thấy bao giờ. Tại hạ rất muốn phu chúc của Thái Miếu học lấy, sau này lỡ đất Sở có hạn hán hay lũ lụt sẽ giúp người Sở trừ tai giải nạn. Bạch Vân thở hắt ra, vậy thì quốc đại nhân không hiểu rồi, có câu vào miếu nào kính thần đấy. Bản tư tế hôm đó nhảy múa để giao tiếp với thần Vu Hàm, chỉ có thần Vu Hàm mới hiểu được. Giờ đại nhân bảo phu chúc thờ các thần khác học theo, họ làm sao có thể học được? Dù có học được, nếu không tin thần Vu Hàm thì thần cũng không chịu nghe đâu. Khuất Bình vò đầu bứt tay, tư tế đại nhân, nhưng tại hạ đã thỉnh cầu đại phu chúc, đại phu chúc cũng đã cử nhà công tới rồi. Hay thế này vậy, chờ vu nữ tới, tư tế cứ tùy hứng nhảy vài khúc coi như vui chơi vậy. Khuất đại nhân, Bạch Vân nhìn thẳng vào Khuất Bình nghiêm mặt nói, nhảy múa cho thần linh sao có thể coi là vui chơi được? Khuất Bình im bặt. Khuất đại nhân, Bạch Vân đổi sắc mặt, giọng nói tràn đầy thành kính, đại nhân tin thần Vu Hàm chứ? Tin, đại nhân hãy thề đi. Thề thế nào? Tùy đại nhân, miễn là cho bản tư tế thấy đại nhân tin thần Vu Hàm là được. Khuất Bình ngẫm nghĩ một lát rồi quỳ xuống chiếu, ngửa mặt lên trời mà thề, Khuất Nguyên người Sở, từ hôm nay xin thành kính nghe theo lời dạy của đại thần Vu Hàm, tuân theo mệnh lệnh của đại thần Vu Hàm, nếu như trái lời xét trời đánh trúng. Tạ ơn Khuất đại nhân. Bạch Vân vòng tay mỉm cười nói, từ hôm nay bản tư tế sẽ dạy đại nhân điệu vũ Vu Hàm.